Khổ vì, đại gia, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc có người muốn gặp anh. Như Linh nhẹ nhàng bước đến, miệng nở một nụ cười cô thể ngọt hơn nhưng đáp lại cô nàng chỉ có âm thanh khô khốc. Có hẹn trước cô, giả, cô ta nói là người quen của anh, cô có hẹn thì cô tiếp. Cô làm thư ký bao lâu rồi hả? Đến nguyên tắc này cũng cô hiểu sao? Mình bất ngờ quát lên khiến Linh giật bắn cả mình, mặt tái mét. Làm việc với Minh quả thật quá căng thẳng, đến thở cũng cô dám thở mạnh. Chị ấy, Minh, anh nóng quá rồi đấy. Từ nóng giận chuyển sang ngạc nhiên rồi lại nóng giận. Người con gái vừa bước vào khiến tim anh nhói lên từng cơn. Cái tên khắc sâu vào tim anh một nỗi hận thù cay đắng, một nỗi đau cô thể xóa nhòa. Thu Hương. Anh gằn từng tiếng và cô kém phần mỉa mai. Cô còn dám mặt dày trở lại nơi đây sao? Tôi tưởng cô phải ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân của Tô đại gia chứ. Thu Hương mỉm cười cố tỏ ra vẻ điềm nhiên, em đến thăm anh cũng cô được sao, dù sao chúng ta cũng từng là người yêu kia mà vã lại còn là đối tác làm ăn nữa đấy. Cô biến đi trước khi tôi đá cô ra khỏi đây, anh vẫn nóng tính như xưa nhỉ, nói chuyện thì cộc cằn cô coi ai ra gì. Hương tự nhiên ngồi xuống ghế cứ như thể đây là nhà mình, phớt lờ bộ mặt đang bừng bừng sắc giận của Minh, cô điềm nhiên cầm ly trà lên. Lâu mới gặp lại thế mà anh lại đối xử với em như thế, dù cô thể làm người yêu nhưng vẫn là bạn kia mà. Nói hay lắm, mình nhếch mép, đúng là đồ trơ trẽn mà cô ta có như thế thì mới xứng với lão Tô bể kia chứ. Hôm gặp anh ở khách sạn, xém chút nữa cô nhận ra anh đấy, nhìn anh khác quá, cái vẽ phong lưu lãng tử của anh đâu hết rồi, mà cái cô bé theo sau anh là ai thế? Cô liên quan đến cô, nếu cô đến vì công việc thì xin lỗi tôi cô muốn bàn chuyện làm ăn với cô, còn nếu đến để khích tướng nhau thì cửa ở kia mời cô đi cho. Anh đừng có hết lần này đến lần khác đuổi em đi như thế chứ. Anh tỏ vẻ bất cần như thế sẽ khiến em đau lòng đấy. Hương đến gần, bàn tay thon dài của cô ta trượt trên áo vest của Minh, ánh mắt đưa tình đẩy đưa cô quyến rũ anh. Vẫn ngồi im trên ghế nhưng cảm giác buồn nôn khiến anh chỉ muốn một phát sút cô ta ra ngoài. Cô quả thật vô liêm sĩ hơn tôi nghĩ đấy Hương, vô liêm sĩ hay không thì em cũng sắp trở thành đối tác quan trọng của anh đấy Minh, anh mà cứ như thế sẽ khiến em suy nghĩ lại về vụ làm ăn này đấy. Ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ, anh đứng lên phủi phủi chiếc áo cứ như thế nó bị cô ta làm bẩn vậy, hành động đó khiến Hương đỏ mặt tức tối. Anh mỉa mai, đáy mắt ánh lên tia nhìn âm lãnh. Muốn hay cô thì tùy cô, còn với tôi thì kể từ khi cô tham gia vào bản hợp đồng này tôi đã chẳng còn hứng thú với nó nữa rồi. Anh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Hương anh nhếch mép cười. Đành rằng đấy là một phi vụ làm ăn lớn nhưng khi biết cô ta là người đứng ra quyết định thì anh đã biết đây cô phải là một cuộc giao dịch thông thường, chắc chắn có một âm mưu nào đó và cô thể cô kể đến sự góp mặt ánh đại gia Tô. Hai bên nhìn nhau gườm gườm, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nếu cô có tiếng chuông điện thoại của Minh thì có lẽ anh sẽ cô nhân nhượng mà tống khứ cô à đi. Alo, gì đây nhóc? Trời à, có thể mà cô giải đờ si à, Minh vừa nghe điện thoại vừa cầm bút hí hoáy viết, hoàn toàn cô để ý đến khuôn mặt sững sốt của Hương, cô hoàn toàn cô thể tin vào tai mình nữa. Cái giọng nói ôn nhu, dịu dàng kia thật sự là của Minh sao, anh từ trước đến nay luôn cộc cằn, đối với chính Hương dù từng là người yêu cũ, anh cũng chưa bao giờ đối với cô như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thay đổi của Minh khiến cô tò mò muốn biết cái người đang nói chuyện cùng anh là người như thế nào có thể khiến anh quan tâm đến thế. Này cô, nếu không phiền thì cô làm ơn ra ngoài và đóng giùm cánh cửa. Anh, được lắm, Thu Hương tức nghẹn ngào xoay lưng bước ra ngoài, cô cũng cô quên ném cho Minh cái nhìn căm tức nhưng Minh nào có thèm để ý, anh còn đang mãi mê giải bài tập vật lý cho ai đó, mãi cho đến khi cánh cửa bị đóng sập một cách thô bạo anh mới ngẩng đầu, khóe miệng nhếch hơi nhếch lên. Cách chương.